Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Trong huyệt động, huyết sắc tường vi, đệ nhất hào đám người rốt cục nhặt xong Khô Lâu Đại Pháp Sư bảo trang bị. Chuẩn bị hướng ở chỗ sâu trong đi tới, xa hơn bên trong, nhưng chỉ có thiên tai doanh địa cuối cùng boss. Huyết sắc tường vi ức chế không được kích động trong lòng. Chuẩn bị gặp một lần vị này boss Lư Sơn chân diện mục. Cũng liền lúc này, một đạo nêu lên xuất hiện. Keng, một cái không biết nhân vật mạnh mẽ hàng lâm ở tại ngài phụ cận. Ngài bởi vì sợ hãi mà thu được hiệu quả. Công kích 100%, phòng ngự 100%, tốc độ di chuyển 100%. Phạm vi nhìn 100%, toàn thuộc tính 100%. Theo nêu lên, huyết sắc tường vi 4 người, như chúng định thân chú giống nhau định ngay tại chỗ. Ngô, xưng chuyện gì? Huyết sắc tường vi kinh ngạc một tiếng, sau đó trước mắt ánh mắt tối sầm, nên cái gì cũng nhìn không thấy lạp. Xong rồi, bạo quân đại lão vẫn có boss. Bạo quân đại lão ngươi không sao chứ? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi, thực sự cực kỳ lo lắng ngươi. Đệ nhất hào nói rằng, ngươi, quỳ liếm cẩu. Huyết sắc tường vi nhổ nước bọt một câu, mặc dù chẳng biết tại sao đột nhiên toát ra một cái, không biết nhân vật mạnh mẽ. Vậy do nàng trực giác của nữ nhân, cái này nhất định cùng bạo quân có quan hệ. Ngoài thôn, Man Nghiêu Thảo Nguyên. Bá khí công hội đang ở một mảnh cấp thấp dã quái khu vực đặt bao hết luyện cấp. Bởi vì trước sau hai lần, ở hồng danh trạng thái bị Tần Phong giết chết, toàn bộ công hội đẳng cấp đều rất thấp, không sai biệt lắm ngũ, lục cấp bộ dạng. Bảo quân, đừng làm cho lão tử gặp ngươi, bằng không nhất định để ngươi đẹp mặt. Bá khí vô song đánh ngã một đầu hoang dã Man Nghiêu phía sau. Cắn răng nói, hắn xưng bá thần vực kế hoạch, đều bị Tần Phong giảo hoàng. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, một cái không biết nhân vật mạnh mẽ hàng lâm ở tại ngài phụ cận. Ngài bởi vì sợ hãi mà thu được hiệu quả. Công kích 100%, phòng ngự 100%, tốc độ di chuyển 100%, phạm vi nhìn 100%. Toàn thuộc tính 100%. Trong nháy mắt, bá khí vô song màn hình tối sầm. Ta lau, cái gì cho má nhân vật mạnh mẽ. Đừng chậm trễ lão tử đánh quái. Chọc giận ngươi sao? Bá khí vô song mắng một câu. Răng rác, đột nhiên trời giáng một đạo hắc sắc thần lôi. Bổ vào bá khí vô song đỉnh đầu. Toát ra một cái, 100.000 không, thương tổn chữ số. Đem bá khí vô song dây thành một đạo bạch quang. Toàn bộ 950 tân thủ thôn, hết thảy ngoạn gia thị giác cũng vào giờ khắc này toàn bộ tối sầm. Chuyện gì xảy ra? Lại là quái vật công thành rồi sao? Lẽ nào người nào kích phát ẩn tàng nhiệm vụ trở nên nhân vật mạnh mẽ? Là đồ chơi gì? Lao, chớ nói bậy bạ. Lão đại chúng ta văng tục, trực tiếp bị một đạo thần lôi phách trở về thành. Tân thủ thôn nói chuyện phiếm Tần đạo trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Trong đại điện, Tần Phong kiểm tra một hồi vong linh lĩnh chủ chức nghiệp thuộc tính. Vong linh lĩnh chủ, loại khác, siêu cấp chức nghiệp ẩn. Miêu tả, vong linh chủng tộc thực quyền phái. Sở hữu viễn siêu một dạng vong linh trưởng thành tiềm chất cùng thuộc tính. Là một loại nhân vật hết sức đáng sợ. Vô số nhân loại quốc độ, tinh linh quốc độ, ải nhân đất nước ác mộng, thiên phú, cộng 5 tinh tư chất, cộng 50% công kích thương tổn, cộng 50% lượng máu. Mỗi lần thăng một cấp thêm vào thu được một điểm phòng ngự, một điểm công kích, thu được một cái thêm vào cột skill. Được rồi, siêu cấp ra sức một cái chức nghiệp. Dưới so sánh, Tần Phong hoàng gia xạ thủ thiên phú cũng bị dây thành cạn bà. Như không phải Tần Phong biết, Đầu này Vu Yêu Long cuối cùng biết xuất lĩnh thiên tai quân đoàn hủy diệt trái đất, hắn thật đúng là muốn động lòng. Đương nhiên, hắn cũng có thể cùng kiếp trước rất nhiều vong linh người chơi giống nhau, đầu nhập vào vong linh cùng ác ma ôm ấp. Nói vậy coi như là trái đất hủy diệt, những cái này cao giai vong linh, ác ma vẫn như cũ có thể ở trong game thu được vĩnh sinh. Nhưng Tần Phong nhưng vẫn là có một cái muội muội đâu, nhỏ bé phàm nhân, cho một câu lời khuyên, không muốn tiêu hao long kiên trì, nhanh làm ra sự lựa chọn của ngươi. Vu Yêu Long Matis dường như không nhịn được, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo ngọn lửa màu đen. Cái này, Tần Phong muốn cự tuyệt, nhưng lại có chút không dám cự tuyệt, khẳng định như vậy sẽ bị Vu Yêu Long nhất bàn tay giết chết. Vậy hắn ẩn tàng nhiệm vụ diệt trừ thiên tai quân đoàn nanh vuốt cũng liền thất bại. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là kéo, tự quyết. Trước mắt Vu Yêu Long nhất định không phải bản tôn, chỉ là một huyễn tưởng mà thôi. Chính mình chỉ cần đưa cái này huyễn tưởng hao tổn không có, tất cả liền dễ nói. Phàm nhân, Long không có được đồ đạc, sẽ hủy diệt nó. Sẽ cho ngươi một lần cuối cùng tuyển trạch. Vu Yêu Long Matis rõ ràng đã mất kiên trì, từng bước một hướng Tần Phong đi tới. Lao, không quay lại đáp xem ra cũng bị đập chết. Tần Phong nhìn từng bước ép tới gần Vu Yêu Long, nghĩ thầm chính mình, lần đầu tiên, lẽ nào liền muốn hiến cho đầu này Vu Yêu Long? Ầm ầm, trong lúc bất chợt, một đạo sán lạn vô cùng quang hoa hàng lâm đến trong đại điện. Ở ánh sáng rực rỡ bốn phía, là một đám lóe lên thánh khiết tia sáng đôi rực thiên sứ. Một đầu to lớn kim sắc thần long, ở thiên sứ vờn quanh dưới, vỗ to lớn kim sắc hai cánh, chậm rãi rơi xuống. Ở hoàng kim thần long trên đầu, thì mang một cái lục sắc đại tự, ra. Quang Minh Chi Long Bahamut, Quang Minh Chi Long, nhân loại sư tâm đế quốc thủ hộ thần. Matis, nơi đây không phải của ngươi địa bàn, trở lại ngươi cái kia tà ác trong địa ngục đi thôi. Quang Minh Chi Long vừa hiện thân, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Vu Yêu Long Matis thân hình cũng biến thành chậm chạp đứng lên, hơn nữa không ngừng lóe lên, dường như sau một khắc sẽ tiêu thất. Nếu như bản tôn ở chỗ này, bản long há sẽ sợ ngươi. Vu Yêu Long căn bản không đỡ được Quang Minh Chi Long trên người quang mang, không ngừng lui lại. Sau đó hai to lớn cánh màu đen bỗng nhiên vỗ vọt lên bay, làm bộ phải ly khai. Trước lúc ly khai, Matis lại sâu sắc ngắm Tần Phong liếc mắt. Phàm nhân, bản long nhớ kỹ ngươi. Nói xong, dương cánh bay vào đại điện trên không, một mảnh kia màu đen hư không bên trong. Keng, du hí nêu lên. Vu Yêu Long Matis tuy là trốn, nhưng nó vẫn cứ đang âm thầm ngắm nhìn dũng sĩ, cũng tùy thời trả thù. Ngài thu được một cái bắp. Vu Long ngưng mắt nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.